Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1755, động huyền chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đó từ Tây Ngoại Ô trở về, sẽ không có người trở lại tìm Hàn Sâm, liền ngay cả Hổ đại nhân cùng Tam thiếu gia cũng không có cái bóng. Tam thiếu gia nói muốn mời hắn làm huấn luyện viên sự cũng theo đó không có tin tức. Hàn Sâm sau khi trở lại hỏi Bảo Nhi ở vô để động nơi đó nhìn thấy gì. Bảo Nhi nói là nhìn thấy một con mắt, thế nhưng nói không rõ ràng nhìn thấy gì đồ vật con mắt. Hàn Sâm trong lòng ám lẫm, bất kể là cái gì con mắt, cái kia đều nói rõ phía dưới khẳng định có vật còn sống. Mấy ngày không có bước ra biệt thự, Hàn Sâm vẫn ở khổ tâm tu luyện, động huyền kinh. Trải qua lâu như vậy khổ tu, sáng sớm hôm nay rốt cục có động tĩnh, lại tiếp tục vận chuyển động huyền kinh. Chi lúc tự có một luồng kỳ dị sức mạnh theo động huyền khí tức mà đi, tứ chi trăm mạch đều là cân cốt tề minh, tế bào tùy theo thuế biến, từ có thần bí vật chất từ trong đó chảy ra. Hàn Sâm đã từng có hai lần kinh nghiệm, đã sớm bình tĩnh như thường. Một bên vận chuyển động huyền kinh, một bên bí mật quan sát cái kia thần bí vật biến hóa về chất. Như là bạch ngọc, thần bí vật chất hiện nửa trong suốt hình. Rất nhanh sẽ bao trùm Hàn Sâm toàn thân, hình thành một bộ màu nhũ bạch gen chiến giáp. Ngoại hình cùng chu ngữ gen chiến giáp sai biệt rất lớn. Bộ này màu nhũ bạch gen chiến giáp toàn thân như ngọc thạch điêu khắc mà thành. Không nhìn thấy một tia ghép lại vết tích, cũng không có bất kỳ hoa văn, giống như một khối thiên nhiên sinh ra thành xinh đẹp ngọc. Không nói ra được chất phác tự nhiên, Hàn Sâm còn phải cẩn thận nghiên cứu, lại đột nhiên phát hiện màu nhũ bạch gen chiến giáp lại tiếp tục vặn vẹo hòa tan. Dĩ nhiên lại tiếp tục biến hóa lên, hai lần tiến hóa, không sẽ lại dị chủng hóa một lần chứ? Hàn Sâm trong lòng khẽ nhúc nhích, đã làm tốt chịu đựng dị chủng hóa thống khổ chuẩn bị. Có thể gen chiến giáp cũng không có rót vào thân thể của hắn bên trong. Ở Hàn Sâm ngoài thân vặn vẹo biến hóa một trận sau đó. Màu sắc nhưng do trắng biến thành đen, một lần nữa ngưng tụ vì một cái màu đen gen chiến giáp. Sau đó sẽ không có động tĩnh, Hàn Sâm có chút ngẩn ra. Hắn còn chưa nghe nói qua đây là một tình huống thế nào. Làm sao gen chiến giáp hai lần tiến hóa, chỉ là hơi đổi một chút màu sắc, sau đó liền bất động rồi. Hàn Sâm, siêu cấp đế linh, có thể tiến hóa, gen chiến thể chất, chu ngữ, có thể tiến hóa, dị huyết, nam tước, động huyền, nam tước, cấp độ, nam tước, tuổi thọ, 600. Gen chiến thể chất tiến hóa yêu cầu gen 100 điểm. Nhìn chính mình tư liệu sau đó, Hàn Sâm mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai động huyền gen chiến giáp đã hoàn thành hai lần tiến hóa. Chỉ có điều hai lần tiến hóa ra gen vũ trang vẫn như cũ là một bộ khôi giáp, cho nên mới phải xem ra tựa hồ không có thay đổi gì. Thế nhưng nam tước đẳng cấp, nhưng nói rõ động huyền chiến giáp xác thực gen vũ trang, mà không phải phổ thông gen chiến giáp. Hàn Sâm ăn mặc động huyền chiến giáp, vận chuyển động huyền kinh, nhất thời cảm giác một luồng kỳ dị sức mạnh từ động huyền chiến giáp bên trong sản sinh, tăng lên trên diện rộng Hàn Sâm sức chiến đấu. Quả nhiên không phải gen chiến giáp có thể so sánh với. Càng thêm kỳ dị chính là Hàn Sâm mặc động huyền chiến giáp sau đó, liền cảm giác bên trong đất trời sinh cơ tựa hồ cũng ở hướng về động huyền chiến giáp chảy xuôi mà đến, lệnh động huyền chiến giáp cung cấp sức mạnh, phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, làm sao sử dụng cũng không sẽ cảm giác khô cạn. Tuy rằng còn không biết động huyền chiến giáp có thể bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh như thế nào. Có thể vẻn vẹn là đây vô cùng vô tận nguồn năng lượng cung cấp, chính là thập phân biến thái năng lực, có thể chống đỡ ta không ngừng nghỉ chiến đấu, không cần lo lắng sức mạnh tiêu hao quá độ vấn đề. Hàn Sâm trong lòng âm thầm mừng rỡ, dám không thể lập tức tìm cá nhân làm rất tốt một cái. Nhìn Động Huyền chiến giáp năng lực mạnh như thế nào, đáng tiếc Hàn Sâm bây giờ căn bản không tìm được đối thủ. Suy nghĩ một chút, gọi Hổ đại nhân dãy số, nhưng không có người tiếp nghe, cũng không biết là người không ở, vẫn không có thời gian tiếp nghe. Buổi trưa lúc ăn cơm, Kiều than thở nói rằng, nếu như ma thuật sư chiến đội vẫn là trước đây ma thuật sư chiến đội, có thể còn có cơ hội đi vô để động bên kia thử vận may. Số may, nói không chắc có thể kiếm một món hời, mấy đời cũng không cần sầu. Vô để động bên kia làm sao? Hàn Sâm tò mò hỏi. Kiều lắc đầu nói rằng, ta đã hỏi thăm được tin tức, cái kia vô để động bên trong hẳn là sinh trưởng vũ trụ gen trái cây, nếu như có thể lấy xuống một viên, nhất định có thể bán ra giá trên trời. Coi như không bán, ăn một viên vũ trụ gen trái cây, cũng có thể lệnh gen chiến giáp sản sinh hai lần tiến hóa, thành tựu quý tộc thân. Vẫn còn có như vậy thứ tốt. Hàn Sâm dừng một chút lại nói, coi như thật sự có như vậy thứ tốt, cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nhiều người như vậy xuống đều là chết không thấy xác, chúng ta đi cũng là chịu chết. Trước đây đó là không biết, hiện tại đã có người nghiên cứu ra, phía dưới sinh trưởng vũ trụ gen trái cây hẳn là một viên vạn tử quả, khả năng hấp thụ nuốt chửng món hàng kim loại. Chỉ cần không sử dụng món hàng kim loại, xuống sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Kiều suy nghĩ một chút lại nói, đã có người xuống tra xét, chỉ cần không sử dụng món hàng kim loại, đến ngàn mét bên dưới cũng không có phát sinh nữa nguy hiểm. Hiện tại thật nhiều Tây Cách Lan thành người đều đi vô để động, sở hữu ngoại tộc trên căn bản cũng đều ở vô để động bên kia. Tin tức này là từ nơi nào có đến? Hàn Sâm cảm giác có gì đó không đúng. Không biết, ngược lại hiện tại toàn bộ Tây Cách Lan thành đều truyền khắp, chợt có điểm năng lực người đều đi vô để động, muốn thử vận may, xem có thể hay không hái được một viên vạn tử quả. Kiều có chút buồn bực nói, những thứ đó không động vào cũng được. Hàn Sâm trải qua sóng gió vô số, đã biết trong này tất nhiên có người đổ thêm dầu vào lửa. Vô để động phía dưới tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bất quá điều này cũng làm cho Hàn Sâm đối với vô để động phía dưới đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Có người hy vọng rất nhiều người xuống. Nói như vậy bọn họ không chắc chắn có thể chính mình cầm đến phía dưới đồ vật. Đây chưa chắc đã không phải là một cái cơ hội. Ngược lại vô sự có thể làm. Hàn Sâm tìm cái cớ rời đi biệt thự, mang theo Bảo Nhi hướng về cái kia vô để động phương hướng mà đi. Bất quá vì an toàn, Hàn Sâm vẫn là lựa chọn ở ban ngày thời điểm đi vô để động. Đến địa phương sau đó, nhìn thấy vô để động xung quanh dĩ nhiên vây quanh rất nhiều người. Quả thực tựu cái chợ, trong đó đại đa số đều là kết người, hơn nữa còn là phổ thông kết người. Còn có số ít ngoại tộc, xem ra nhưng không giống nhân vật đơn giản. Hàn Sâm, ta liền biết ngươi sẽ đến. Hàn Sâm vẫn không có đem tình huống làm rõ, Hổ đại nhân liền từ trong đám người chui ra, đem Hàn Sâm kéo đến bên cạnh một cái tiểu trong rừng cây. Hổ đại nhân, nơi này là tình huống thế nào? Hàn Sâm hỏi. Hổ đại nhân nói rằng, truyền thuyết phía dưới có vạn từ quả, sự tình người cũng nghe nói chứ. Hàn Sâm hơi gật đầu. Hổ đại nhân liền tiếp tục nói, có rất nhiều không muốn sống kết người cùng ngoại tộc đều xuống, muốn đi hái vạn từ quả. Không hơn vạn từ quả không nhìn thấy, cũng đã có không ít người chết ở phía dưới. Tam thiếu gia hẳn phải biết một chút gì. Nói là thời gian chưa tới, vẫn không có để người của chúng ta xuống, người tốt nhất cũng đừng xuống. Hàn Sâm trong lòng hơi động, hỏi, Tây Na cùng cái kia đầu sói người xuống sao? 8. Cách chương.